y muốn biết là tên đuôi mù nào dám leo lên giường y, hại hắn bị Man Ngưu kia châm biếm. Đừng a, vào xem, nói không chừng là người quen, thuận tiện cũng thỉnh mọi người vào phòng tôi uống miếng trà. Ngữ khí âm lãnh, mang theo ý tứ không cho cự tuyệt. Chủ nhân đều nói như vậy, mấy người liên can cũng không thể nói gì, dù sao có náo nhiệt không nhìn đó là ngốc tử. Trên mặt mang theo biểu tình khó xử, bên trong lại ngầm vui vẻ hớn hở. Tiến vào trong có thể thấy chiếc giường cực lớn, chỉ thấy trên giường một nam một nữ đang làm đến khí thế ngất trời. Nam ở dưới, nữ ở trên, tư thế tọa liên thức. Từ tiếng giường rát chi, có thể nhìn ra được hai người kia đang rất kịch liệt. Cô gái hướng đối diện về phía họ, nhắm mắt lại, một bàn tay xoa bộ ngực của mình, tay kia thì xoa nắn phía dưới của chính mình. Nam tựa vào đầu giường, tay tham ở phía trước bộ ngực lòa lồ của cô gái. Hạ thân dùng sức động, Đường Nghĩa sắc mặt xanh mét, lạnh lùng nói với Liễu Chính Nam bên cạnh, nhìn nữ nhi dưỡng hảo của ông đi, mặt mũi Đường gia chúng ta đều bị nó làm cho mất hết. Nói xong liền tức giận rời đi. Liễu Chính Nam thở phì phì hừ lạnh một tiếng, cũng đi ra ngoài. Những người khác cũng khôn ngoan ra ngoài. Hai người trên giường họ đều nhận ra, một người là nữ nhi của Liễu Chính Nam Liễu Nguyệt, một người khác là Phùng Chiết thuộc căn cứ em. Yêu đương vụng trộm cũng không biết nhìn địa điểm a. Nhìn mọi người mang theo ánh mắt thương hại, Đường Tề có chút xấu hổ. Hắn cùng Liễu Nguyệt căn bản không có tình cảm gì, hắn cũng là nạn nhân a. Hai người trên giường tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía, căn bản không chú ý tới những người bên ngoài vừa tới, như cũ tiến hành hình ảnh không nên nhi đồng. Tề Duyệt đã sớm rời đi, Viêm Vân, Hàn Phi hoàn toàn không có tâm tình cũng cáo từ rời khỏi Đường ra, về nơi ở của bọn họ tại căn cứ Bi. Vốn Viêm Vân, Hàn Phi dự tính ngày hôm sau sẽ khởi hành trở về, nhưng hiện tại lại thay đổi lịch trình. Sau khi hỏi thăm chỗ ở của Tề Duyệt, sáng sớm Hàn Phi liền chạy đi. Từ cửa sổ nhìn bóng dáng dần đi xa của Hàn Phi, Viêm Vân thanh âm trầm thấp phân phó người bên cạnh, phái vài người đi bảo hộ chú ấy. Nói xong, khoát tay áo ý bảo đối phương đi ra ngoài, đừng để chú ấy phát hiện. Cuối cùng thêm vào một câu, gã hiện tại không còn mất ngủ, nhưng mỗi ngày đều ngủ không yên giấc. Nói là mộng nhưng cảm giác lại chân thật như vậy. Vì sao gã lị mơ thấy Tề Duyệt? Khóe miệng dương dương, bất quá có thể nhìn thấy cậu thật sự là kinh hỉ ngoài ý muốn. Tề Duyệt chủ ở lầu 2, lầu 1 dành cho đội viên khác. Dĩ năng tiểu đội mới thành lập của U Khắc tại căn cứ Bi chỉ có 5 đội viên, đều là thanh niên, thời gian ngắn ngủi nhưng ở chung không tồi. Ngày thường ăn cơm đều cùng một chỗ, mọi người thay phiên nhau làm. Tề Duyệt đương nhiên đem phần trọng trách này tiếp nhận, cậu đây xem như mắc bệnh nghề nghiệp, không thể chịu được người khác đạp hư lương thực. Cậu làm mấy món nhẹ nhưng lại không mất dinh dưỡng, so sánh với ngày thường cũng coi như dị thường phong phú. Cháo, bánh bao, bánh mì, rau trộn bắt mắt, một bàn thức ăn khiến cho những đội viên kia trợn tròn mắt. Mỗi món ăn đều tinh xảo như tác phẩm nghệ thuật, mỗi một cái bánh mì, bánh bao đều lớn nhỏ giống nhau. Rau trộn kia bề ngoài, kia màu sắc, chỉ vài món này nháy mắt liền chinh phục những người khác. Người lớn lên hảo, chủ nghệ lại hảo, địa vị Tề Duyệt tăng lên vèo vèo. Dĩ năng tiểu đội của U Khắc không có tiếp nhận nhiệm vụ, ăn xong U Khắc liền bồi Tôn Dương đi làm trị liệu. Những người khác cũng từng người tự do hoạt động, Đại Cường cùng đi đến bệnh viện, Tiểu Phàm công tác trong bệnh viện thuộc căn cứ. Đại Cường dự tính qua đó giết thời gian, hiện tại hắn cùng Tiểu Phàm rất thân nhau. Tề Duyệt tâm tình không tồi, tuy rằng còn chưa đủ thống khoái, nhưng cậu cũng bớt giận. Cậu không hề biết, Tề Duyệt, Liễu Nguyệt, Phùng Chi Ết nghiễm nhiên đã muốn trở thành những nhân vật nóng hổi trong căn cứ. Tề Duyệt, có người tìm cậu. Một đội viên trẻ tuổi ở ngoài phòng bếp gọi cậu. Ai vậy? Tề Duyệt buông cái bát trong tay hỏi. Không biết, là hai nam nhân, một người còn mặc quân trang. Đối phương nhún vai nói, tỏ vẻ hắn cũng không biết. Tề Duyệt xoa xoa tay đi ra ngoài. Hai người kia đã muốn tiến vào trong phòng khách chơi trò đấu mắt với nhau. Thấy Tề Duyệt đi ra, hai người đồng loạt tiến lên. Duyệt Duyệt, cậu đi về chỗ tôi đi, nơi đó tương đối an tĩnh. Đường Khả trực tiếp đề nghị. Hừ, cóc mà đòi ăn thịt thiên nga, đừng để ý đến hắn. Hàn Phi lửa giận ngày càng lớn. Cậu mới vừa tạo dựng quan hệ tốt đẹp với mọi người, sao bọn họ cứ tới đây quấy rầy? Bộ không thể cho cậu bình yên sống qua ngày sao? Tề Duyệt bi phẫn, quay đầu đi lên lâu, không thèm để ý tới hai vị kia. Tề Duyệt phía trước đi, Hàn Phi, Đường Khả cũng theo sát phía sau, ai cũng không cam tâm làm cho đối phương chiếm được tiên cơ. Phanh, Tề Duyệt đi vào phòng mình, đóng cửa ngay trước mặt hai người. Hai người bị bỏ lại bên ngoài mắt to chừng mắt nhỏ, mặc kệ thế nào cũng không tính toán rời đi. Một đêm đi qua, không khí trong đại trạch Đường ra dị thường thấp, Đường Khả bị người ta chiếm đi chỗ ngủ, bởi vậy cũng không có ở lại đại trạch mà trở về chỗ ở của mình. Dưới lầu mọi người Đường ra im lặng ăn điểm tâm. Trên lầu 4, Liễu Nguyệt cùng Phùng Chiết hai người trải qua một đêm quay cuồng, chỉ nghỉ ngơi trong chốc lát, sáng sớm lại bắt đầu tiếp tục. Liễu Nguyệt nhắm nửa con mắt hưởng thụ khoái cảm bị người sáp nhập, dược hiệu lưu lại khiến thân thể cô trở nên mẫn cảm, miệng rên không ngừng. Phùng Chiết tuy rằng đã gần 30 tuổi, nhưng bởi vì hắn là dị năng giả, thể lực phi thường tốt, cây gậy phía dưới cũng lớn hơn so với người bình thường, lúc này lại khôi phục thể lực, mạnh mẽ trừ sáp. Cha mẹ Đường Khả vẫn luôn làm kinh thương, kinh doanh, sau mặt thế chuyển sang phụ trách sinh ý trong căn cứ. Đường gia gia chủ là đại bá của Đường Khả Đường Nghĩa, người Đường gia thực truyền thống, đều sinh hoạt trong chủ trạch. Không cho người gọi bọn họ xuống sao? Đường Nghĩa không có tức giận người hầu. Người hầu ủy khuất đáp lời, có gọi, nhưng bọn họ vẫn còn ở trên giường. Cái kia, căn bản không thể gọi họ. Hai người kia luôn ở trên giường làm chuyện đó, nhiều người như vậy hắn không tiện mở miệng a. Mọi người trên bàn cơm sắc mặt bất đồng, Đường Chí tuổi ít hơn nhìn không được nhỏ giọng nở nụ cười, chọt chọt Đường Tề, người không thể nhìn tướng mạo a, bề ngoài rất thanh thuần nhưng lại làm được loại chuyện đó cả đêm, may mắn không phải là chú, nếu không đã bị ép khô. Biểu tình trên mặt Đường Tề bất biến, nhưng cái chân dưới lại đá tên kia một cái. Đường Nghĩa đảo mắt nhìn qua, hai người đều bật thẳng dậy, không dám lộn xộn. Hừ, thực nhìn không ra, trong nhà người khác cũng có thể thoải mái như vậy, đúng là đồ đê tiện. Đường Nghĩa đứng dậy, không cần đi gọi, ta đây muốn xem khi nào thì bọn nó mới chịu đi xuống. Ông đứng lên đi ra ngoài, chợt dừng bước, ông nói với những người khác trên bàn, mất mặt cũng không phải chúng ta, nên làm gì thì làm đi. Trận chiến thể lực này vẫn luôn duy trì liên tục đến tối. Mới vừa trải qua một vòng vận động, Liễu Nguyệt nằm ở trên giường kịch liệt thở gấp. Hai cái động khẩu bởi vì bị sử dụng quá độ trong thời gian dài trở nên đỏ tươi, không thể khép kín, trên người vương đầy dịch thể. Phùng Chiết so với Liễu Nguyệt bị ăn ít dược hơn, kỳ thật đã sớm khôi phục, nhưng Liễu Nguyệt khiến tâm thần hắn nhộn nhạo, thật vất vả mới đụng vào được cũng không chịu dễ dàng buông tay. Hắn đắc ý không nói nên lời. Liễu Nguyệt mỗi ngày đối với hắn vương tay vương chân, còn không phải hai cái động đều bị hắn sáp qua sao, ở trên giường bị đâm đến kêu lên dâm đãng, vươn tay một phen ôm chầm lấy Liễu Nguyệt bên cạnh, tay sờ lên, dùng sức xóa nắn hai viên cầu đầy đặn kia. Chán ghét đẩy tay Phùng Chiết ra, Liễu Nguyệt đã muốn thanh tỉnh, xoay người liền nhớ tới, lạnh giọng nói, ngu xuẩn, việc nhỏ ấy cũng làm không được, còn bị người tính kế. Cô còn chưa nói xong, Phùng Chiết lại thừa lúc dịch thể trơn vọt đi vào, tiếp tục vận động lên, tinh trùng thượng não, trước làm xong hãy nói.